Khí thiếu tu tiên, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130 chỉ sợ phải thất vọng. Cao Đồng học, ta chân chặt đứt, còn có thể trị liệu sao? Một người binh lính kéo đoạn rớt một chân, khập khiễng mà đi đến Cao Hàn trước mặt. Hắn cũng là không báo bất luận cái gì hy vọng người. Nếu không phải lúc ấy Cao Hàn không cho bị thương bọn họ kéo chân sau, hắn đã sớm cùng ma linh người đồng quy vu tận. Cao Hàn làm hắn ngồi xuống, lòng bàn tay màu lam quang mang tiến vào binh lính trong cơ thể. Hắn này chân cẳng chân bộ vị, xương cốt đều vỡ vụn, cơ hồ không có một khối tốt. Nhưng bởi vì thần kinh không có hư quá nhiều, ngược lại so đoạn trưởng binh lính càng dễ dàng xử lý. Màu lam quang đoàn tiến vào thân thể sau, binh lính rõ ràng cảm giác được chính mình cẳng chân không có như vậy đau đớn. Trên mặt không khỏi vui vẻ. Thế nào, vấn đề không lớn, có thể trị liệu. Cao Hàn xác định xong liền cho hắn đáp án. Tên này binh lính kinh hỉ không thôi, cũng đem chính mình liên hệ phương pháp cho Cao Hàn. Liên tiếp, Cao Hàn đều cấp bị thương binh lính khẳng định đáp án. Những người khác cũng mặc kệ, chiến hữu chịu như vậy trọng thương đều có thể, bọn họ hẳn là cũng có thể. Dò hỏi người càng ngày càng nhiều, cái gì cũng không thu hoạch, nhưng thật ra thu hoạch một đống thông tin dãy số. Bên này khí thế ngất trời, bên kia bị thương nhẹ cùng không bị thương binh lính đều không nói một lời. Vẫn chưa bởi vì Cao Hàn tuổi trẻ, lại là bồng lai năm nhất tân sinh liền phát ra nghi ngờ. Bọn họ quá hiểu biết chiến hữu ý tưởng, hiện tại chẳng sợ chỉ là một phần ngàn hy vọng, bọn họ cũng không nghĩ buông tha. Điểm này hy vọng chính là đối bọn họ tốt nhất an ủi tịch. Ngươi cái này bằng hữu, bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Lúc này mới không đến hai cái giờ, ta trong đoàn binh liền đều bị hắn thu mua. Thẩm tướng quân đem một màn này xem ở trong mắt, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, nhưng trong mắt ý cười đã tiết lộ tâm tình của hắn. Trung Ly Đình Châu mắt lé liếc hắn, tận lực cười trộm đi. Nếu không phải Cao Hàn, người đoàn hiện tại đã tình cảnh bi thảm. Thẩm tướng quân kinh ngạc liếc hắn một cái. Loại này lời nói nhưng không giống ngươi sẽ nói. Thay đổi một thân hắc y phục, liền không tính toán lại trang cao lãnh. Ta yêu cầu trang sao? Trung Ly Đình Châu ánh mắt nhìn thẳng phía trước Cao Hàn thân ảnh, giữa mày trước sau như một, như bàn thạch kiên nghị. Thẩm tướng quân nhẹ giọng cười. Không cần, ngươi từ chỗ nào tìm tới tiểu bằng hữu? Hắn là thủy hỏa song hệ, hẳn là luyện khí học viện học sinh đi. Ta xem hắn thực chiến năng lực rất mạnh. Luyện khí năng lực thế nào? Ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái liền xem thấu. Mắt lé liếc hắn, ngươi cũng biết, phía trước thực bất hạnh gặp được kết bè kết đội Ma Thiên Lang. Tổn thất thảm trọng, rất nhiều binh lính pháp khí đều hỏng rồi. Kế tiếp tiếp tục thâm nhập Bạch Thành vùng thiên tai, đối ta đoàn thực bất lợi. Nếu hắn luyện khí năng lực không tồi nói, ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ tu bổ binh lính pháp khí. Đương nhiên, thù lao sẽ không thiếu cấp. Thẩm tướng quân biết không thể gạt được hắn, cũng không tính toán giấu giếm. Trung Ly Đình Châu nghĩ đến Cao Hàn có chút tham tiền thuộc tính, biết hắn hơn phân nửa sẽ đáp ứng, ngoài miệng lại nói, sẽ không thiếu là nhiều ít. Ta bằng hữu cho ngươi binh lính trị liệu, vất vả phí không có, hiện tại còn muốn giúp các ngươi tu bổ pháp khí, cũng đắc ý tứ một chút đi. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tính kế, nên cấp, một phân cũng sẽ không thiếu. Tổng được rồi đi. Thẩm tướng quân nghe được ra hắn tưởng nâng giới, giờ khóc giờ cười, tuy rằng thực biến dị Trung Ly Đình Châu biến hóa quá lớn, nhưng là lại cảm thấy trước mắt cái này càng dễ dàng ở chung. Đương nhiên, nếu hắn biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, lúc ấy liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Hảo ở chung, kia chỉ là ảo giác. Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng cười cười. Ta đây đi theo hắn nói nói. Trung Ly Đình Châu qua đi đem đang ở bận rộn Cao Hàn kéo đến một bên, đem tình huống nói cho hắn. Cao Hàn không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Loại này trăm lợi không một làm hại điều kiện, hắn không lý do không đáp ứng. Chờ trị liệu sau khi kết thúc, một ít binh lính liền cầm chính mình hư hao pháp khí đi tìm Cao Hàn. Bọn họ trong đoàn cũng có khí sư, nhưng hắn không phải sở hữu pháp khí đều có thể tu bổ. Hư hao đến lợi hại pháp khí, khí sư cũng không có cách nào. Nghe nói Cao Hàn cũng có thể tu bổ pháp khí, có chút binh lính liền ôm một tia hy vọng đi hỏi. Cao Hàn ai đến cũng không cự tuyệt, chính mình có tài liệu, đều là hắn ra, bất quá xong việc hắn sẽ tìm thẩm tướng quân thanh toán. Bởi vậy cũng không vội. Cao đồng học, ta pháp khí còn có thể chữa trị sao? Binh lính đau lòng nhìn chính mình đoạn rớt một bộ phận pháp khí. Cái này pháp khí là hắn tích cóp thật lâu quân công đổi xuống dưới thượng cấp pháp khí. Cũng là chính mình dùng đến nhất thuận tay. Thực luyến tiếc, trong đoàn khí sư nói tu bổ không được. Có thể tu bổ, Cao Hàn tồn kho thực sung túc. Yêu cầu tài liệu, cơ bản đều có thể tìm được. Binh lính kinh hỉ đến liên tục gật đầu. Yêu cầu đáp cái lều trại sao? Bọn họ trong đoàn khí sư tu bổ pháp khí khi không thích người khác vây xem, cho nên bọn họ đều sẽ thực tự giác đáp khởi lều trại. Sau đó rời đi, binh lính cho rằng sở hữu khí sư đều là cái dạng này. Không cần, chờ ta nửa giờ là được. Cao Hàn đem sở cần tài liệu lấy ra. Linh vận thạch hắn cũng không nhiều lắm, cho nên là quân đoàn ra. Binh lính há to miệng, bọn họ khí sư mỗi lần tu bổ pháp khí, ít nhất cũng muốn một giờ. Trương Phàm đáo, ngươi liền như vậy mặc kệ hắn tu bổ ngươi pháp khí sao? Vạn nhất bị tu hỏng rồi làm sao bây giờ? Ở binh lính chờ đợi người thời điểm, tới hai cái chiến hữu. Ta thừa nhận hắn thực lực không tồi, nhưng là hai người rất ít có người có thể chiếu cố. Hơn nữa hắn còn nói chỉ cần nửa giờ. Vương doanh trưởng đều nói ít nhất muốn một giờ. Trương Phàm Đào biết bọn họ là quan tâm chính mình, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Cao Hàn. Pháp khí đã hỏng rồi thành như vậy, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Vương doanh trưởng cũng nói không hảo tu bổ. Vương doanh trưởng không phải nói có hai thành cơ hội thành công sao? Tuy rằng thấp cũng chút, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta tích cóp quân công đổi lấy pháp khí, liền tính so bên ngoài bán tiện nghi, chúng ta cũng không đủ sức, còn phải đợi hồi lâu. Ai biết trong lúc có thể hay không phát sinh chuyện gì. Quân đoàn thường thường liền phải ra nhiệm vụ, gặp phải đủ loại nguy hiểm. Ai biết quá đoạn thời gian, ai còn lưu trữ, ai lại không thấy. Một kiện tốt pháp khí, quá trọng yếu, hai thành quá thấp. Trương Phàm Đào rũ đầu. Vương doanh trưởng cho bọn hắn tu bổ pháp khí cũng không phải một hai cái năm đầu. Hắn thông thường nói thấp hơn năm thành cơ suất, giống nhau đều sẽ thất bại. Huống chi là hai thành, cùng với đi tuyển một cái chú định sẽ thất bại, còn không bằng đi bác một loại khác hy vọng. Hai cái chiến hữu nhịn không được. Vương doanh trưởng vì cho chúng ta tu bổ pháp khí, cũng tận tâm tận lực, này cũng không thể quái. Hắn a, ta không có trách hắn, ta chỉ là muốn thử xem. Trương Phàm Đào nghĩ nghĩ, nhìn về phía trong đó một người. Hà Quang, người pháp khí không cũng hỏng rồi sao? Sao không cấp Cao đồng học cũng thử xem? Hà Quang pháp khí ở đối chiến Ma Thiên Lang thời điểm, vừa lúc bị giao chung trong đó một cái phù đương. Pháp khí hư hao rất nghiêm trọng, không thể so Trương Phàm Đào hảo bao nhiêu. Bất quá hắn vận khí cũng hảo, ít nhất không có bị thương, cũng coi như là nhặt về một cái mệnh. Hà Quang nghe vậy lại lắc đầu. Ta liền tính, Vương doanh trưởng nói ta pháp khí ít nhất có bốn thành cơ suất tu đến hảo. Ta tin tưởng hắn, vậy được rồi. Trương Phàm Đào cũng không làm khó người khác. Ai có chi nấy, hắn vừa đi, một cái khác chiến hữu liền giữ chặt Hà Quang nói. Vị kia Cao đồng học nhìn tuổi trẻ, liền Vương doanh trưởng đều không thể tu bổ pháp khí, hắn sao có thể tu đến hảo? Trương Phàm Đào chỉ sợ phải thất vọng. Tính, đến lúc đó lại an ủi hắn đi. Hà Quang thở dài mà nói, này cũng không phải là tổn thất một chút quân công sự. Hy vọng hắn đến lúc đó đừng quá thương tâm. Hai người thở ngắn than dài. mãn đầu óc đều. Trương Phàm Đào biết chính mình pháp khí tu bổ sau khi thất bại, ủ rũ cục đuôi lại thất vọng đến cực điểm biểu tình. Chiến Hữu nhìn hạ thời gian, đều 1 giờ, chúng ta mau đi xem một chút. Vương Doanh trưởng hẳn là mau đem ngươi pháp khí sửa được rồi. Hảo, Hà Quang mặt lộ vẻ chờ mong. Hai người lại kết bạn đi rồi. Bên kia, Trương Phàm Đào trở về, nhìn đến Cao Hàn chung quanh vây quanh rất nhiều chiến hữu. Bất quá mọi người đều thực tự giác câm miệng. Hiện trường một mảnh an tĩnh, chỉ có Cao Hàn tu bổ pháp khí khi ngẫu nhiên phát ra tiếng vang. Trương Phàm Đào là cái thứ nhất tới tìm Cao Hàn tu bổ pháp khí người. Những người khác đều không dám tùy tiện đem bên người pháp khí cấp không biết tìm tòi đế nhân tu bổ. Hiện tại vừa lúc có thể quan sát một chút, nếu Cao Hàn thực sự có thực lực, bọn họ liền có thể yên tâm làm hắn tu bổ. Trương Phàm Đào cho rằng trong đoàn các chiến hữu an tĩnh là bởi vì bọn họ biết không có thể quấy rầy khí sư tu bổ pháp khí. Chờ hắn đến gần lại phát hiện không phải như vậy một chuyện. Miệng cũng không tự chủ được trương đại, trở thành đa số người chung một viên. Khoảng cách Cao Hàn nói nửa giờ, đã qua 20 phút, pháp khí lại đã tu bổ hoàn chỉnh. Chợt vừa thấy đến, còn tưởng rằng hắn đã tu bổ hoàn thành. Trên thực tế còn không có. Hắn còn muốn trải vuốt pháp khí bên trong, dựng phù đương cùng pháp khí chi gian nhịp cầu. Nếu không chẳng sợ pháp khí tu bổ sau bề ngoài cùng nguyên lai giống nhau, phù đương không thể phát huy thuộc về nó tác dụng, cũng tương đương thất bại. Trương Phàm Đào nâng dậy chính mình cầm. Khoảng cách nửa giờ chỉ còn lại có 5 phút. Hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không thật giống hắn nói. Nửa giờ liền hảo, thời gian chậm rãi trôi đi. Vây xem binh lính càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, mọi người đều bị Cao Hàn luyện khí thủ pháp hấp dẫn lực chú ý, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát một cái khí sư luyện khí. Nửa giờ, ngọn lửa biến mất, một kiện hoàn chỉnh pháp khí nằm ở Cao Hàn lòng bàn tay thượng. Liền cùng không có hư hao phía trước, giống nhau, không đúng, phải nói so không hư hao phía trước càng tốt, liền mặt trên ám ngân đều biến mất. Trương Phàm Đào hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm pháp khí. Không thể tin được đây là hắn kia kiện pháp khí. Hắn dùng sức lau lau hai mắt của mình. Thật là hắn, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy đến, thật không dám tin tưởng. Thử xem đi, hẳn là không có vấn đề. Cao Hàn đem pháp khí phóng tới Trương Phàm Đào trên tay. Trương Phàm Đào yêu thích không buông tay phủng pháp khí. Linh năng tìm tòi nhập. Hắn liền cảm nhận được, hắn pháp khí thuộc tính, lực lượng cư nhiên chỉ tăng không giảm, trong đó một cái phù đương, cư nhiên còn thăng cấp, từ trung cấp phù đương, biến thành thượng cấp phù đương, tuy rằng thượng cấp phù chú chỉ biết so trung cấp phù chú quý, nhưng là có trả giá, tổng hội có hồi báo, không có người sẽ ngại chính mình pháp khí. Cao đồng học, thật cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự giúp ta đem pháp khí sửa được rồi. Không chỉ có như thế, ta một cái trung cấp phù đương còn biến thành thượng cấp phù đương. Ngươi quá lợi hại, Trương Phàm Đào lớn tiếng nói. Hắn là cố ý, mọi người đều không tin Cao Hàn thực lực, hoài nghi hắn luyện khí năng lực. Hắn liền lợi dụng cơ hội này, làm cho bọn họ biết Cao Hàn có bao nhiêu lợi hại. Quảng cáo, cách chương.